Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3517. Khi bọn họ đến nhà Lâm Thúy Vân, mới vừa nhà đã có thể ngửi được mùi hương thức ăn bay đến nầm, đoán gì đang nấu canh cá anh thích ăn nhất. Tô Lam nghiêng đầu nhìn Quan Triều Viễn, vô cùng vui vẻ nói. Tô Duy Hương ở bên cạnh lắc đầu. Mẹ, mẹ chắc chắn canh cá không phải món mẹ thích ăn nhất sao? Thấy mình bị vạch trần, Tô Lam không những không cảm thấy xấu hổ, trái lại còn làm cần là người hiểu anh, cẩn thận quan sát sẽ có thể nhìn ra, bên trong đầm nước sâu tĩnh lặng đó, dường như có vòng xoáy mơ hồ. Lúc Tô Lam quay đầu lại, phát hiện Quan Triều Viễn đang yên lặng xem văn kiện trong tay. Cô quen thuộc lấy iPad ra tìm chương trình giải trí. Nhưng mà lần này, cô lại có vẻ không yên lòng. Khoảng 4 giờ chiều, Quan Triều Viễn tan ca trước thời gian. Sau khi đón hai đứa trẻ, anh mang Tô Lam trực tiếp đi tới nhà Lâm Thúy Vân. Khi bọn họ đến nhà Lâm Thúy Vân, mới vừa nhà đã có thể ngửi được mùi hương thức ăn bay đến. Em đoán gì đang nấu canh cá anh thích ăn nhất? Tô Lam nghiêng đầu nhìn Quan Triều Viễn, vô cùng vui vẻ nói. Tô Duy Hương ở bên cạnh lắc đầu. Mẹ, mẹ chắc chắn canh cá không phải món mẹ thích ăn nhất sao? Thấy mình bị vạch trần, Tô Lam không những không cảm thấy xấu hổ, trái lại còn làm như rất có lý mà ấn lên đầu con trai. Nhóc con thì biết cái gì, đó không phải là món mẹ thích ăn, mà là món em gái trong bụng mẹ thích ăn. Ngây thơ, Tô Duy Hưng lắc đầu đi vào. Tô Lam tức giận đi sau con trai. Nhóc con mà dám nói mẹ ngây thơ hả? Con mới có mấy tuổi chứ? Lại không biết xấu hổ mà nói mẹ hả? Mẹ nói cho con biết chuyện lần trước con chọc cô giáo ở vườn trẻ vẫn chưa xong đâu. Đây chính là vườn trẻ cuối cùng ở thành phố Ninh Giang chưa bị con gieo họa, nếu con vẫn không thể học tiếp mẹ không tha cho con đâu. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tô Duy Hưng không thú vị liếc mắt, cho đến khi nhìn thấy Lục Mặc Thâm, ánh mắt cậu bé mới sáng lên, chạy nhanh đến gần. Tô Mỹ chỉ đi theo sau lưng, nghe mùi thơm trong phòng bếp thì đi vào. Nhìn thấy mẹ Lâm đang loay hoay trong bếp, cái miệng của cô bé như được bôi mật. Bà Lâm làm nhiều đồ ăn ngon như vậy, có phải rất vất vả không? Mẹ Lâm mới vừa bưng canh cá ra, cười híp mắt ngồi xổm xuống. Các cháu đến cả, vất vả hơn nữa cũng đáng. Thỉnh thoảng Tô Mỹ chỉ len lén liếc qua mấy món ăn trên bàn, cười híp mắt khen ngợi. Bà Lâm thật là giỏi, chẳng những dáng người đẹp mà nấu ăn cũng ngon nữa. Bà vất vả như vậy, có cần cháu giúp không? Nhìn bé con nói chuyện mà nước miếng cũng muốn chảy ra, mẹ Lâm cười đến độ thấy răng không thấy mắt. Cách chương.